Sắc mặt của Bách Lý Huyền lập tức trở nên hết sức khó coi, bởi vì lão ta đã cảm nhận được thực lực của Dương Chấn là siêu phàm cửu cảnh trung kỳ từ khí thế của anh. Cao thủ thế tục trở nên yêu nghiệt như thế từ bao giờ chứ? Lần này đến thế tục, lão ta chỉ biết Dương Chấn rất mạnh, đã giết Bách Lý Trường Không có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Theo lão ta thấy, cho dù Dương Chấn mạnh đến mấy, có thể đạt tới siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ đã là yêu nghiệt lắm rồi. Nào ngờ cảnh giới thực sự của Dương Chấn lại là siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Nếu biết Dương Chấn vừa bước vào siêu phàm cửu cảnh trung kỳ mấy phút trước, lão ta sẽ thấy thế nào đây? Lão Sược! Một trong hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ được Đinh Văn Trác dẫn tới tức giận quát. Cậu là cái thá gì? Dám ăn nói sang bệnh với đại nhân Bách Lý chúng tôi à? Một cao thủ khác của gia tộc Bách Lý cũng tức giận quát. Nói nhảm với cậu ta làm gì? Chúng ta cùng ra tay giết cậu ta đi. Đối phương cười lạnh. Tôi cũng đã có ý đó. Sau khi dứt lời, hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ của gia tộc Bách Lý cùng xông tới chỗ Dương Chấn. Nhưng họ không phát huy hết tốc độ mà cố tình giảm tốc. Họ biết thực lực của Dương Chấn hết sức khó lường, nhưng vẫn xông lên giết Dương Chấn, vì muốn thể hiện trước mặt Bách Lý Huyền. Họ cũng biết chắc chắn Bách Lý Huyền sẽ không để họ chịu chết. Quay lại đây cho tôi! Bách Lý Huyền biết thực lực của Dương Chấn lập tức quát lớn. Nhưng khi lão ta quát lên, chuẩn bị tìm cách cứu viện thì đã muộn. Trong lúc lão ta nói chuyện, Dương Chấn đã di chuyển. Dầm dầm! Hai cao thủ bát cảnh hậu kỳ vừa hùng hổ xông lên, lập tức hộc máu bay ra xa như bị xe tải hạng nặng tông phải. Còn chưa tiếp đất, họ đã bỏ mạng rồi. Dầm một tiếng, sau khi chết rồi họ mới nặng nề rơi xuống đất. Các cao thủ đang có mặt đều sững sờ. Trước khi Bách Lý Huyền và Dương Chấn xuất hiện, hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ kia hết sức hùng hổ, suýt chút nữa đổi minh chủ võ minh. Nào ngờ hai cao thủ mạnh mẽ này của gia tộc Bách Lý lại bị Dương Chấn giết với một đòn. Bách Lý Huyền vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Cậu to gan thật, dám giết cao thủ của gia tộc Bách Lý ngay trước mặt tôi. Cho dù họ không là gì ở gia tộc Bách Lý thì cũng vẫn là cao thủ của gia tộc Bách Lý. Hôm nay tôi phải nghiền nát xương cậu, để cậu biết nếu đắc tội với gia tộc Bách Lý thì hậu quả sẽ nghiêm trọng ra sao. Trong mắt Dương Chấn lóe lên sát khí. Anh chỉ muốn giết lão già khốn kiếp trước mặt. Nếu đối tượng đã nhắm vào anh cũng không nhất thiết phải nương tay. Hơn nữa gia tộc Bách Lý còn nợ máu với Mã Tuân, anh em tốt của anh. Đương nhiên cũng không có thiện cảm gì với người của gia tộc Bách Lý. Trong mắt Dương Chấn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Anh lạnh lùng nói, tôi cũng muốn xem hậu quả của việc đắc tội với gia tộc Bách Lý nghiêm trọng đến mức nào. Ầm một tiếng, khí thế khủng khiếp bùng nổ từ người Bách Lý Huyền. Dương Chấn nói lớn, mọi người lùi lại đi. Trước cuộc chiến ở cấp bậc này, ngay cả cao thủ siêu phàm cảnh bình thường cũng rất khó chịu được áp lực. Cao thủ do Đinh Văn Trác dẫn tới và cao thủ Võ Minh đều lùi mấy chục mét. Mã Tuân nhìn chằm chằm vào Bách Lý Huyền bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, siết chặt nắm tay. Anh ta muốn đánh với Bách Lý Huyền một trận, nhưng thực lực của anh ta quá yếu, không phải đối thủ của Bách Lý Huyền. Anh Chấn, cẩn thận! Mã Tuân dặn Dương Chấn rồi lùi ra sau. Dương Chấn và Bách Lý Huyền đứng đối diện nhau, trên người họ tản ra khí thế vô cùng khủng khiếp. Sàn bê tông cứng rắn cũng không chịu nổi áp lực này, xuất hiện những khe nứt to bằng ngón tay, trông như mạng nhện. Dương Chấn không hề khinh địch, lập tức kích hoạt huyết mạch cuồng hóa trong người anh. Anh mới bước vào siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, còn Bách Lý Huyền đã là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Tuy hai người chỉ chênh lệch nhau một cảnh giới, Dương Chấn cũng đã vượt hai cảnh giới để giết Kitano Takeshi, có thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ từ khi còn ở siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Nhưng Kitano Takeshi đã khinh địch, nên anh mới tìm được cơ hội để ngưng tụ sức mạnh nguyên tố thủy thành kiếm máu, chọc mù mắt Kitano Takeshi, nhân đó giết ông ta. Không phải trận chiến nào cũng có cơ hội như vậy. Bạch Lý Huyền cũng không khinh thường Dương Chấn, lập tức phát huy trạng thái mạnh nhất của mình, bởi vì lão ta cảm nhận được áp lực đến từ huyết mạch trên người Dương Chấn. Sống đến từng này tuổi, lão ta cũng có kiến thức rộng rãi, người biết nhiều bí mật về sức mạnh huyết mạch hơn người bình thường. Hai người đều không ra tay trước, cứ nhìn nhau, chỉ có áp lực khủng khiếp khiến người khác biết trận chiến này hết sức căng thẳng đang lan tỏa. Dầm một tiếng, Bạch Lý Huyền bỗng hơi nhích chân, chủ động tấn công. Khi lão ta rời đi, sàn bê tông dưới chân lão ta cũng vỡ theo. Dương Chấn đã chuẩn bị sẵn cũng di chuyển khi Bách Lý Huyền hành động. Một cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đều có sức chiến đấu đỉnh cao. Họ cùng xông về phía nhau, gần như va vào nhau trong nháy mắt. Ầm một tiếng, khí kình đáng sợ lấy hai người làm trung tâm lan khắp xung quanh. Khí kình này đi đến đâu cũng tạo thành thiệt hại nặng nề. Dầm dầm dầm, khu vực 10 mét xung quanh hai người hoàn toàn biến thành bụi mịn. Bụi đất bay tứ tung. Ngay cả những cao thủ đứng cách đó mấy chục mét cũng cảm nhận được áp lực khủng khiếp khi họ đối đầu với nhau. Những cao thủ dưới siêu phàm ngũ cảnh đều thấy ngực như bị đánh mạnh, bị khí kình đẩy lùi mấy mét. Chuyện này... Các cao thủ siêu phàm thất cảnh và bát cảnh tự nhận mình là cao thủ hàng đầu đều hết sức kinh hãi. Mãi đến khi thấy cao thủ cấp bậc này chiến đấu, họ mới biết mình yếu ớt tới mức nào. Trong mắt Mã Tuân tràn ngập vẻ khao khát, anh ta siết chặt nắm tay. Anh ta biết rõ khoảng cách giữa anh ta và Dương Chấn đang ngày càng xa. Nếu cảnh giới của anh ta vẫn dậm chân tại chỗ, một ngày nào đó anh ta sẽ không thể bắt kịp Dương Chấn nữa. Trong chiến trường, sau khi đối đầu một đợt, cả Dương Chấn và Bách Lý Huyền đều đứng im, cũng không lùi lại. Bách Lý Huyền thầm kinh hãi, lão ta biết Dương Chấn rất mạnh, cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ đó từ khí thế của anh. Nhưng lão ta không ngờ mình đã dốc toàn lực với cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mà vẫn không thể đẩy lùi Dương Chấn. Hay nói cách khác, thực lực của Dương Chấn đã đạt tới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Nhưng Dương Chấn còn trẻ như thế mà đã mạnh đến mức này. Nếu cho anh thêm mấy năm nữa, anh sẽ đạt tới mức nào đây? Trước kia lão ta luôn tin rằng cháu trai Bách Lý Nhạc của lão ta bước vào siêu phàm cửu cảnh trung kỳ khi 35 tuổi đã là thiên tài trong số các thiên tài rồi. Mãi đến khi gặp Dương Chấn, lão ta mới biết trước Dương Chấn chưa đầy 30 tuổi. Thiên phú của Bách Lý Nhạc chỉ là rác rưởi. Dương Chấn cười lạnh. Cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ của gia tộc Bách Lý cũng chỉ đến thế thôi. Sắc mặt Bách Lý Huyền càng thêm khó coi, nhưng không thể phản bác được. Dù sao cảnh giới của Dương Chấn cũng thấp hơn lão ta. Hơn nữa còn là cao thủ thế tục nữa. Thông thường ở cùng một cảnh giới, cao thủ của gia tộc cổ võ sẽ mạnh hơn cao thủ thế tục. Nhưng đến Dương Chấn thì lại khác. Chuyện này khiến Bách Lý Huyền vừa sợ hãi vừa tức giận. Cậu chán sống rồi! Bách Lý Huyền bị lời nói của Dương Chấn khiêu khích, lại phát động đòn tấn công dữ dội với Dương Chấn. Dương Chấn không hề sợ hãi, bình tĩnh nghênh đón đòn tấn công của Bách Lý Huyền. Anh là cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, nhưng sau khi kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, thực lực của anh sẽ vượt lúc đầu một cảnh giới. Trước kia khi mới bước vào siêu phàm cảnh, sau khi kích hoạt huyết mạch cuồng hóa xong, anh có thể vượt hai cảnh giới để giết địch. Nhưng cùng với việc cảnh giới không ngừng tăng lên, sự hỗ trợ của huyết mạch cuồng hóa với anh cũng liên tục giảm bớt. Đương nhiên điều này còn dựa trên tiền đề rằng anh có thể kiểm soát huyết mạch cuồng hóa. Anh phát huy sức lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ cũng chưa phải cực hạn. Nếu được, chỉ cần anh tiếp tục tăng mức độ kích hoạt huyết mạch cuồng hóa thì thực lực vẫn sẽ tăng lên. Nhưng nếu tăng nữa, ý thức của anh sẽ không ngừng bị huyết mạch cuồng hóa thôn tính. Một khi hoàn toàn mất kiểm soát, anh sẽ trở thành một ác ma không nhận ra họ hàng. Trừ khi đến lúc sống còn, bằng không anh sẽ không dễ dàng kích hoạt huyết mạch cuồng hóa tới mức đó. Bạch Lý Huyền không biết thực lực mà Dương Chấn thể hiện ra bây giờ cũng không phải thực hạn của anh. Anh còn có một con dao găm linh khí, ngoài ra còn lĩnh ngộ được nhiều loại sức mạnh nguyên tố. Nếu dùng hết các thủ đoạn này, Bạch Lý Huyền sẽ thua rất thảm. Dầm dầm dầm, hai người liên tục tấn công, lần nào cũng muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Nhưng Dương Chấn đã lĩnh ngộ sức mạnh thủ hộ. Các đòn tấn công của Bạch Lý Huyền đối với anh đều suy yếu đi rất nhiều. Còn mỗi đòn tấn công của Dương Chấn với Bách Lý Huyền đều tạo thành tổn thương thực sự. Theo người ngoài thấy, Dương Chấn và Bách Lý Huyền đang liều mạng chiến đấu. Hai người đều liên tục tấn công đối phương như bị điên, không quan tâm đến đòn tấn công của đối phương đối với mình. Bách Lý Huyền càng đánh càng sợ. Lão ta chợt phát hiện, nhiều đòn tấn công chí mạng của lão ta giáng lên người Dương Chấn như thế, mà Dương Chấn vẫn như không sao. Dầm dầm, sau một lần đối đầu, hai người lại lùi ra sau mấy bước. Khóe miệng Bách Lý Huyền rỉ máu. Lão ta khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Tại sao chiến đấu dữ dội như thế mà cậu vẫn không có phản ứng gì? Dương Chấn cười lạnh. Ông nghĩ tôi sẽ nói cho ông biết ư? Sức mạnh thủ hộ đúng là một thủ đoạn tuyệt vời. Có thể nói cao thủ được lĩnh ngộ sức mạnh thủ hộ thì như có thêm một lớp bảo vệ mạng sống. Giống như bây giờ Dương Chấn và Bách Lý Huyền có thực lực ngang nhau. Dương Chấn chỉ cần liều mạng tấn công. Còn nếu Bách Lý Huyền muốn chống trả thì phải dốc toàn lực liều mạng chiến đấu như Dương Chấn. Nhưng Dương Chấn có sức mạnh thủ hộ để bảo vệ cơ thể. Còn Bách Lý Huyền thì không còn thủ đoạn nào khác. Chỉ có thể chịu những đòn nặng nề từ Dương Chấn. Dương Chấn xem như đã thực sự dùng sức mạnh thủ hộ để chiến đấu. Trước đó khi đánh với Kitano Takeshi, tuy anh cũng dùng sức mạnh thủ hộ, nhưng hiệu quả của sức mạnh thủ hộ lúc đó quá yếu. Nhưng lần này thì khác, anh đang ở trạng thái mạnh nhất, vừa hay lại gặp phải Bách Lý Huyền có thực lực ngang ngửa với anh. Nhưng nếu muốn phát huy thêm sức mạnh thủ hộ thì rất khó. Cũng như khi anh lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy, mỗi lần dùng sức mạnh nguyên tố thủy sẽ khiến anh tiêu hao rất nhiều. Chẳng hạn như khi anh dùng sức mạnh nguyên tố thủy để tạo ra mưa kiếm, mỗi khi sử dụng sức lực của anh gần như cạn kiệt. Với thực lực của anh bây giờ cùng lắm chỉ thi triển được 3 cơn mưa kiếm mà thôi. Trong trận chiến vừa rồi, Dương Chấn cảm nhận rõ ràng sức mạnh thủ hộ đang yếu dần. Nếu tiếp tục chiến đấu, sức mạnh thủ hộ gần như không còn hiệu quả gì. Nên tiếp theo anh phải thay đổi chiến thuật, không thể liều mạng tấn công như hồi nãy nữa. May mà thử nghiệm hồi nãy hết sức thành công, Bạch Lý Huyền đã bị thương không nhẹ, hơn nữa cũng tiêu hao rất nhiều. Sau này nếu lại đánh với cao thủ có thực lực tương đương, Dương Chấn chỉ cần chiến đấu như với Bách Lý Huyền. Ban đầu thì liều mạng tấn công, ép đối phương theo nhịp của mình. Trong giai đoạn này, Dương Chấn có thể dùng sức mạnh thủ hộ để bảo vệ cơ thể. Đến khi sức mạnh thủ hộ gần tiêu hao hết, đối thủ cũng bị thương nặng, Dương Chấn không cần liều mạng tấn công như ban đầu nữa. Tiếp tục đi. Dương Chấn không cho Bách Lý Huyền cơ hội nghỉ ngơi, lại tấn công dữ dội. Bách Lý Huyền lập tức biến sắc, vội che tay trước ngực, định ngăn cản đòn tấn công của Dương Chấn. Khi cách Bách Lý Huyền mấy mét, Dương Chấn bỗng dậm chân, nhảy lên đá một phát giữa không trung. Dậm một tiếng, anh đá vào hai cánh tay đang giao nhau của Bách Lý Huyền. Bách Lý Huyền liên tục lùi về sau. Còn Dương Chấn thì đáp đất, dừng chân trái làm trụ, bỗng xoay tròn, chân phải đá mạnh vào ngực Bách Lý Huyền. Dậm một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Bách Lý Huyền bay ra xa, rơi xuống chỗ cách đó 5 mét. Các cao thủ cách đó không xa đều sững sờ. Mãi đến khi Bách Lý Huyền bị Dương Chấn đá bay 5 mét, họ mới hoàn hồn từ trận đánh đã mắt này. Mạnh quá rồi. Hình như thực lực của Minh Chủ còn mạnh hơn lúc đánh với cao thủ nước Dương. Nếu tôi nhớ không nhầm, Minh Chủ mới 28 tuổi nhỉ? Tôi bỗng thấy rất tò mò. Trong số các cao thủ tầm 30 tuổi ở gia tộc cổ võ, có thiên tài nào yêu nghiệt như Minh Chủ không? Phí lời, ngay cả cao thủ của gia tộc cổ võ như Bách Lý Huyền cũng thua Minh Chủ. Trong gia tộc cổ võ lấy đâu ra thiên tài cỡ Minh Chủ chứ? Cao thủ võ Minh đều có vẻ tự hào. Đây chính là Minh Chủ của võ Minh họ. Dưới sự mê hoặc của Trần Dục và Vạn Tề, một số thành viên võ Minh đã hết hy vọng với Dương Chấn, giờ lại thay đổi thái độ. Nếu ngay cả thiên tài yêu nghiệt như Dương Chấn cũng không có tư cách làm Minh Chủ võ Minh, vậy trên đời này không ai có tư cách làm Minh Chủ võ Minh hết. Có thể nói việc Dương Chấn trở thành Minh Chủ võ Minh là phúc của các cao thủ võ Minh. Sau khi đánh bại Bách Lý Huyền, Dương Chấn cũng hết sức mừng rỡ. Anh có thể khẳng định Bách Lý Huyền cũng không yếu, nhưng vẫn thua anh. Lần này anh đột phá xong, thực lực của anh tăng quá nhiều. Bách Lý Huyền là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mà vẫn thua anh. Quan trọng là anh còn chưa dốc toàn lực. Nếu anh lấy dao găm linh khí ra từ đầu, Bách Lý Huyền sẽ thua triệt để hơn. Dương Chấn tự tin, cho dù bây giờ gặp phải cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, anh cũng có sức đánh một trận. Sau bao lâu cuối cùng anh cũng đã đi đến bước này. Bây giờ trên đời này nếu cao thủ thiên cảnh không ra tay, không ai giết được anh nữa. Dương Chấn cũng không thừa thắng xông lên đuổi giết Bách Lý Huyền, chỉ lạnh lùng nhìn lão ta. Đối với anh, nếu thực lực mà Bách Lý Huyền vừa thể hiện đã là cực hạn của lão ta, vậy Bách Lý Huyền cũng không có tư cách đánh với anh nữa. Hay lắm! Mã Tuân kích động siết chặt nắm tay. Dương Chấn càng mạnh, anh ta càng vui mừng, cũng càng thấy áp lực. Nhưng anh ta không sợ, anh ta tin chắc rằng mình sẽ mau chóng bắt kịp Dương Chấn. Trận chiến này, anh ta vô cùng xúc động. Anh ta thầm hạ quyết tâm. Sau khi chuyện này kết thúc, anh ta sẽ nghĩ cách để thực lực của mình có sự đột phá mang tính thực chất. Minh Chủ vạn tuế! Các cao thủ võ Minh kích động hét lớn. Sự mạnh mẽ của Dương Chấn khiến họ hết sức tán thành vị Minh Chủ này. Bây giờ ở Võ Minh, danh vọng của Dương Chấn đã lên đến mức cao nhất. Trước đó khi anh giết Kitano Takeshi ở Võ Thần Quán, vì trận đấu đó quá cuồng bạo, cao thủ dưới siêu phàm bát cảnh không chịu nổi áp lực mạnh mẽ, nên bắt buộc phải rời khỏi Võ Thần Quán. Nhưng hôm nay, trận chiến giữa Dương Chấn và Bách Lý Huyền đã diễn ra ở trụ sở chính Võ Minh. Tuy cao thủ Võ Minh cách đó rất xa, nhưng vẫn tận mắt chứng kiến Bách Lý Huyền thua Dương Chấn. Quan trọng là Bách Lý Huyền còn đến từ gia tộc cổ võ, là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, nhưng vẫn thua Dương Chấn. Tức là thực lực của Dương Chấn đã mạnh đến mức có thể đánh bại cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ rồi ư? Ở Cửu Châu, nhờ sự tồn tại của thủ hộ Minh, cao thủ thiên cảnh không thể vào thế tục ra tay với cao thủ dưới thiên cảnh. Hay nói cách khác, khắp Cửu Châu không còn mấy ai đủ tư cách trở thành đối thủ của Dương Chấn nữa. Có lẽ chỉ còn cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thôi. Bạch Lý Huyền chật vật bò dậy, khóe miệng rỉ máu, nét mặt nghiêm nghị chưa từng có. Lão ta chưa bao giờ ngờ sẽ có ngày một người từng là chủ của chi thứ ba thuộc gia tộc cổ võ họ Bách Lý như lão ta lại thua một cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ của thế tục. Nếu cảnh giới của Dương Chấn cao hơn lão ta thì cũng thôi, đằng này Dương Chấn lại thấp hơn lão ta một cảnh giới. Quan trọng là Dương Chấn còn rất trẻ, mới 28 tuổi. Với chiến tích này, cho dù là ở gia tộc cổ võ thì cũng đứng đầu. Dương Chấn, Bạch Lý Huyền thấp giọng gọi Dương Chấn, càng muốn giết Dương Chấn hơn nữa. Dương Chấn và Mã Tuân có quan hệ cực tốt. Bạch Lý Thu Nguyệt, mẹ Mã Tuân, lại bị giam lỏng ở gia tộc Bạch Lý. Như vậy sau này một ngày nào đó, Dương Chấn và Mã Tuân sẽ đến gia tộc Bạch Lý. Bây giờ Dương Chấn mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ mà đã có sức chiến đấu ngang với siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nếu Dương Chấn đột phá siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, có phải anh sẽ áp đảo các cao thủ thiên cảnh sơ kỳ không nhỉ? Đương nhiên, cho dù Dương Chấn có thực lực đánh với cao thủ thiên cảnh sơ kỳ một trận thật, thì cũng không thể cứu người khỏi gia tộc Bách Lý. Gia tộc cổ võ họ Bách Lý không chỉ có mỗi cao thủ thiên cảnh sơ kỳ đâu. Nếu Dương Chấn đến gia tộc Bách Lý trước khi đạt tới thiên cảnh, tức là anh chán sống rồi. Cho dù thế nào, với quan hệ của Dương Chấn và Mã Tuân, sớm muộn gì họ cũng sẽ đến gia tộc Bách Lý. Trong thời gian ngắn có lẽ họ sẽ không tới gia tộc Bách Lý. Nhưng nếu ngày nào đó cả Dương Chấn và Mã Tuân đều bước vào thiên cảnh thì sao? Với thiên phú của Dương Chấn và Mã Tuân, có lẽ chỉ mất mấy năm để đột phá thiên cảnh. Thiên phú của Mã Tuân và Dương Chấn còn chênh nhau rất nhiều. Nếu Mã Tuân cũng bước vào thiên cảnh, có lẽ cảnh giới của Dương Chấn sẽ cao hơn. Thậm chí có thể đạt đến thiên cảnh trung kỳ hoặc hậu kỳ. Đến khi đó hai cao thủ mạnh mẽ như thế cùng bước vào gia tộc Bách Lý thì sẽ gây ra hậu quả như thế nào đây? Bạch Lý Huyền không dám nghĩ tiếp nữa. Dương Chấn ngạo nghễ nhìn về phía Bạch Lý Huyền nói, nếu ông chỉ có thực lực ấy thôi, tôi khuyên ông vẫn nên tự sát đi. Anh cũng không muốn kết thù với người của gia tộc cổ võ nhanh như thế, nhưng Bạch Lý Huyền vừa sỉ nhục mẹ Mã Tuân là ả đê tiện. Chỉ với câu này, Dương Chấn sẽ không bỏ qua cho Bạch Lý Huyền. Bạch Lý Huyền thẹn quá hóa giận, nói với vẻ mặt dữ tợn, nhãi rành đừng ngông cuồng quá, việc đắc tội với gia tộc Bách Lý không mang lại lợi ích gì cho cậu đâu. Dương Chấn cười lạnh, không hề sợ sự đe dọa của Bách Lý Huyền, lạnh lùng nói, tôi từng giết cao thủ của gia tộc Bách Lý, cho dù bây giờ tôi đồng ý buông bỏ ân oán với gia tộc Bách Lý sẽ từ bỏ việc báo thù. Bách Lý Huyền lạnh lùng nói, nếu cậu chịu nhân nhượng, tôi có thể cam đoan với cậu, sau này cao thủ của gia tộc Bách Lý sẽ không ra tay với cậu nữa. Dương Chấn nói, tôi nhân nhượng cũng được thôi. Chỉ cần gia tộc Bách Lý đồng ý thả mẹ Mã Tuân ra, ân oán giữa chúng ta sẽ được xóa bỏ. Láo xược! Bạch Lý Huyền tức giận nói, cậu không biết ả đê tiện đó đã tạo thành tổn thất nặng nề cỡ nào cho gia tộc Bách Lý đâu. Chỉ dám lòng cô ta ở gia tộc Bách Lý đã là rộng lượng lắm rồi. Nghe thấy Bạch Lý Huyền nói thế, Mã Tuân lập tức nổi giận nói với vẻ mặt dữ tợn, ông đáng chết! Khí thế của anh ta có xu hướng tăng vọt, Dương Chấn vội hét lớn, Mã Tuân! Tiếng hét này khiến Mã Tuân tỉnh táo lại ngay. Anh ta vội kìm hãm sức mạnh của thị huyết châu. Trong mắt Dương Chấn tràn ngập sát khí. Anh nhìn chằm chằm vào Bách Lý Huyền. Đã vậy chúng ta cũng không cần phải nói gì nữa. Phát huy thực lực mạnh nhất của ông đi. Bằng không ông sẽ chết nhanh đấy. Sau khi anh dứt lời, khí thế khủng khiếp cũng bùng nổ từ người anh. Cùng lúc đó trong tay anh cũng có thêm một con dao găm màu đen đang tản ra hơi thở vô cùng nguy hiểm. Đó chính là huyết trụy. Báu vật quý giá nhất của gia tộc mang huyết mạch cuồng hóa. Từ lần trước sau khi vô danh, sư phụ của Dương Chấn xuất hiện, lấy được vỏ dao linh khí có thể giảm bớt sự cắn trả của huyết chủy đối với Dương Chấn từ tay cao thủ thủ hộ minh. Đây là lần thứ hai Dương Chấn dùng huyết chủy. Vào khoảnh khắc huyết chủy xuất hiện, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo. Khí thế của Dương Chấn càng cuồng bạo hơn, trong đôi mắt đỏ ngầu của anh có thêm vẻ ma mị. Bạch Lý Huyền lập tức biến sắc, hoảng sợ nói: "Dao găm linh khí, không ngờ cậu lại có một con dao găm linh khí, còn điều khiển được nó." Cao thủ từ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong trở nên mới có thể nắm giữ linh khí, hơn nữa chưa chắc đã có thể điều khiển dễ dàng. Về phần các cao thủ dưới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, tuy cũng có người kiểm soát được linh khí nhưng cực ít. Cho dù có thể, vậy ít nhất cũng phải là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Rõ ràng Dương Chấn chỉ có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ mà lại khống chế được dao găm linh khí. Có thể tưởng tượng được sự kinh hãi của Bách Lý Huyền. Cho dù ở gia tộc cổ võ, linh khí cũng là báu vật quý giá nhất, hơn nữa số lượng còn có hạn, nhưng Dương Chấn lại có hai món linh khí. Dương Chấn đã rút huyết chủy từ vỏ dao vàng ra, có thể chịu được sự ăn mòn của linh khí, đương nhiên cũng là linh khí. Thế nên tất cả dao găm linh khí lẫn vỏ dao đều là linh khí cả. Khi dùng linh khí để chiến đấu, cao thủ có thể phát huy sức chiến đấu vượt xa cảnh giới ban đầu. Khi chưa nhờ đến linh khí, Dương Chấn đã có thể đánh bại lão ta. Bây giờ anh lại lấy dao găm linh khí ra thì sẽ mạnh đến mức nào chứ? Bạch Lý Huyền lập tức nảy ra ý định rút lui. Nhưng cảm nhận được ý định rút lui của Bạch Lý Huyền, Dương Chấn lạnh lùng nói: "Xin lỗi đi, ông sỉ nhục mẹ của anh em tôi. Ông phải xin lỗi." "Khinh người quá đáng rồi." Bạch Lý Huyền nghiến răng nghiến lợi, trên mặt tràn ngập vẻ tức giận. Lão ta từng là chủ của chi thứ ba thuộc gia tộc cổ võ họ Bạch Lý, dù gì cũng là người có tiếng tăm. Bây giờ con và cháu của lão ta cũng có địa vị rất cao ở gia tộc Bạch Lý. Một người là chủ chi thứ ba, người kia là người thừa kế chi thứ ba. Tuy lão ta chưa bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nhưng vì có con trai và cháu trai vô cùng ưu tú, nên cũng là quý tộc được người ta tôn trọng ở gia tộc Bạch Lý. Nhưng bây giờ ở thế tục, lão ta lại bị một cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ uy hiếp. Vấn đề là lão ta không làm gì được Dương Chấn. Sau khi Dương Chấn lấy huyết chủy ra, phần thắng của lão ta càng thấp. Dương Chấn lạnh lùng nhìn Bách Lý Huyền: "Tôi chỉ cho ông một phút để suy nghĩ, hoặc xin lỗi, hoặc bây giờ tôi sẽ tiễn ông lên đường." Bách Lý Huyền giận không để đâu cho hết, nhưng đến nước này rồi lão ta cũng chẳng dám nói ra. Cao thủ võ minh đều hết sức kích động, không ngờ Dương Chấn lại uy hiếp được cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ của gia tộc Bách Lý. Có cao thủ như thế lãnh đạo võ minh, chắc chắn sau này võ minh sẽ ngày càng mạnh hơn rồi. Họ bỗng nghi ngờ cho dù cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đang ở đây, Dương Chấn cũng không sợ, thậm chí có thể bình tĩnh đối phó. Mã Tuần nhìn chằm chằm vào Bách Lý Huyền với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Tuy anh ta rất muốn giết tên khốn đã sỉ nhục mẹ mình, nhưng không thể không nén giận. Từ sau khi tạo một khe nứt trên phong ấn Thị Huyết Châu, bây giờ anh ta rất dễ bị sức mạnh của Thị Huyết Châu cắn trả. Luồng sức mạnh này quá lớn, anh ta phải kìm hãm nó bất cứ lúc nào. Chỉ hơi bất cẩn là sẽ bị thương nặng, vì năng lượng của Thị Huyết Châu cắn trả ngay. Cho dù anh ta muốn báo thù thì cũng không phải bây giờ. Bạch Lý Huyền cũng chỉ là một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mà thôi, chẳng có tiếng nói gì ở gia tộc Bạch Lý. Từng giây trôi đi, nhoáng cái đã hết một phút. Dương Chấn lạnh lùng nói: "Hết giờ rồi. Nói cho tôi biết lựa chọn của ông đi." Bạch Lý Huyền hít sâu một hơi, lập tức nói với vẻ không cam lòng: "Rất xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi không nên sỉ nhục Bạch Lý Thu Nguyệt." Dương Chấn nhíu mày lạnh lùng nói: "Tôi bảo ông xin lỗi anh em của tôi, chứ không phải xin lỗi tôi." Bạch Lý Huyền tức giận nói: "Cậu đừng khinh người quá đáng. Tôi đồng ý xin lỗi vì thực lực của cậu đáng để tôi xin lỗi. Chứ cậu ta là cái thá gì? Một tên vô dụng mới đạt đến siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ cũng để bắt tôi xin lỗi chắc?" Dương Chấn nói: "Nếu ông không đồng ý, vậy bây giờ tôi đành tiễn ông lên đường thôi." Anh vừa dứt lời, khí thế của anh lập tức tăng vọt. "Xin lỗi." Bạch Lý Huyền lập tức luống cuống hét lớn với Mã Tuần: "Tôi có lỗi với cậu, tôi không nên sỉ nhục mẹ cậu. Xin lỗi, tôi sai rồi." Trên mặt lão ta tràn ngập vẻ nhục nhã, vì tức giận nên nét mặt cũng méo mó cả đi. Với tư cách là người đứng đầu chi thứ ba của gia tộc cổ võ họ Bạch Lý trước kia, mà lại bị dồn ép đến mức này, đây đúng là vết nhơ lớn nhất đời của lão ta. lão ta vô cùng không cam lòng, nhưng không làm gì được. Bạch Lý Huyền căm tức nhìn Dương Chấn. Bây giờ để tôi đi được chưa? Dương Chấn không nói gì cũng không ra tay. Bạch Lý Huyền cho là Dương Chấn đã đồng ý để lão ta rời đi, bèn quay người rời khỏi đó. Nhưng lão ta vừa đi được mấy bước, sát khí vô cùng khủng khiếp bỗng truyền đến từ sau lưng lão ta. Lão ta lập tức biến sắc, giận dữ hét: Dương Chấn, cậu đùa bỡn tôi! Phập một tiếng, lão ta vừa dứt lời, một con dao găm màu đen bỗng lao về phía lưng lão ta. Bạch Lý Huyền không có cơ hội né tránh nào, bị huyết chủy đâm trúng lưng. Xung quanh lặng ngắt, mọi người tròn mắt nhìn cái xác ngã xuống đất với vẻ không dám tin. Trước kia trong mắt những cao thủ thế tục như họ, cao thủ của gia tộc cổ võ đều như thần linh trên trời, không thể mạo phạm, chứ đừng nói đến việc giết cao thủ của gia tộc cổ võ. Nhưng bây giờ ngay trước mặt họ, chẳng những một cao thủ đến từ gia tộc cổ võ họ Bách Lý bị bắt xin lỗi mà còn bị giết. Đó chính là một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Có thể chết ư? Mọi người đều cảm thấy không chân thực. 30 cao thủ được Đinh Văn Trác dẫn tới trước đó đều run rẩy, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Họ không biết Dương Chấn sẽ xử lý mình thế nào, nhưng họ biết nếu Dương Chấn muốn ra tay, 30 cao thủ sẽ bị xóa sổ hết. Dương Chấn cất huyết chùy, còn không dính giọt máu nào đi. Trong lúc nhất thời, áp lực khủng khiếp hồi nãy lập tức biến mất. Lúc này đám đông mới thấy áp lực giảm hẳn đi. Mã Tuân nhìn Dương Chấn với vẻ cảm kích. Dương Chấn cũng nhìn Mã Tuân, nghiêm nghị nói: Một ngày nào đó, tôi sẽ dẫn cậu đến gia tộc Bạch Lý. Tôi muốn họ biết đứa bé từng bị họ đuổi giết đã trưởng thành, đồng thời có tiềm lực lật đổ cả gia tộc cổ võ họ Bạch Lý. Mã Tuân gật đầu mạnh, trầm giọng nói: Anh Chấn, em sẽ cố gắng để khiến ngày này đến nhanh hơn. Dương Chấn gật đầu: Tôi tin cậu. Mã Tuân bỗng có vẻ muốn nói lại thôi. Dương Chấn nhíu mày: Có gì cậu cứ nói thẳng đi. Lúc này Mã Tuân mới nghiêm nghị nói: Anh Chấn, em muốn đến Ma Sơn. Ma Sơn được xưng là vùng cấm của chiến trường ngoài biên giới. Ma Sơn cũng là vùng hỗn loạn duy nhất ở chiến trường ngoài biên giới. Tại đây có các cao thủ đỉnh cao trên thế giới này, ngày nào cũng có rất nhiều cao thủ chết. Đây là địa phương nguy hiểm hơn chiến trường gấp trăm lần. Ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Hàng ngày ở Ma Sơn có vô số cuộc chiến và giết chóc. Nhưng cao thủ có thể sống sót ra khỏi Ma Sơn đều trở thành cao thủ hàng đầu của thế giới này, không có ngoại lệ. Năm đó Dương Chấn cũng từng đến Ma Sơn, nhưng khi thấy thực lực của anh quá yếu, chưa trụ được lâu đã chủ động rời đi. Mã Tuân muốn đến Ma Sơn, đương nhiên sẽ không chủ động rời đi vì quá yếu như Dương Chấn hồi trước, mà muốn mở đường máu ở Ma Sơn, ép mình nhanh chóng tăng thực lực lên qua chiến đấu cường độ cao. Không được. Sau khi im lặng một lúc, Dương Chấn lập tức từ chối, quát lớn: Cậu là đàn ông, là người chồng, cũng là người cha. Tôi biết cậu có thù oán sâu sắc với gia tộc Bách Lý, nhưng cậu phải hiểu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Không chỉ mỗi Ma Sơn có thể giúp cậu tăng thực lực nhanh hơn đâu. Đừng quên bên cạnh chúng ta có Phùng Tiểu Uyển, y thuật của em ấy có 102, còn biết thuật luyện đan nữa. Dựa vào sự giúp đỡ của em ấy, thực lực của chúng ta sẽ tăng mạnh. Cậu biết rõ Ma Sơn là nơi nào, một khi bước vào thì sẽ cửu tử nhất sinh. Nếu cậu chết thì bàn gì tới thù hận lớn hơn chứ. Nếu cậu chết, Ngải Lâm sẽ thế nào? Bẽ tính An phải làm sao bây giờ? Nghe thấy Dương Chấn nói thế, Mã Tuân có vẻ đau khổ. Anh ta biết Dương Chấn nói không sai, nhưng nghĩ đến mối thù sâu sắc của mình, anh ta lại không tự kiểm soát được. Chẳng hạn như lần này Dương Chấn đã trải qua muôn vàn khó khăn, thậm chí còn chiến đấu với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, có mấy lần suýt chết ở Hoài Thành mới lấy được một viên Dạ Hoa Châu có tác dụng bồi dưỡng linh hồn từ Hoài Thành. Chính nhờ viên Dạ Hoa Châu này nên anh ta mới nhanh tỉnh lại như thế. Nhưng em cũng có một đứa con trai. Một lúc lâu sau, Mã Tuân mới nói với đôi mắt đỏ hoe. Dương Chấn bỗng im lặng, có vẻ hơi thất vọng, nhìn chằm chằm vào Mã Tuân. Mã Tuân lập tức chột dạ cúi đầu. Anh ta biết đây chỉ là lý do mà anh ta tự đặt ra, để đến Ma Sơn mà thôi. Hay nói cách khác, anh ta muốn từ bỏ vợ con để báo thù. Tuy chuyến đi đến Ma Sơn sẽ không khiến anh ta chết, nhưng Ma Sơn vẫn là nơi hết sức nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng có thể bị giết bất cứ lúc nào. Nói gì đến người chỉ có thực lực siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ như anh ta chứ. Ở Ma Sơn không ai nói chuyện công bằng với bạn cả. không ai nương tay với bạn vì cảnh giới của bạn quá thấp. Nếu muốn giết người, ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng sẽ thẳng tay giết cao thủ có thực lực thấp hơn mình nhiều. Một lúc lâu sau, Dương Chấn mới thở dài. Có lẽ tôi không đủ tư cách ngăn cản cậu tới Ma Sơn. Dù sao tôi cũng vứt bỏ vợ con mình, có mấy lần còn suýt chết. Mã Tuân lập tức cuống lên vội nói. Anh đừng hiểu lầm. Em chưa từng bao giờ nghĩ anh không đủ tư cách để ngăn cản em. Nhưng vì em, đến nay mẹ em vẫn bị giam lỏng ở gia tộc Bách Lý. Tận 27 năm rồi. Em cũng không biết bà ấy đã phải chịu bao nhiêu đau khổ. Ngoài ra em cũng muốn mau chóng mạnh lên, cố gắng bắt kịp anh nữa. Dương Chấn nhìn Mã Tuân với vẻ mặt phức tạp. Mỗi người đều có cuộc sống riêng. Sở dĩ tôi muốn ngăn cản cậu cũng vì cậu là anh em tốt của tôi. Tôi không mong cậu đi chịu chết, cũng không mong cậu vứt bỏ vợ con mình. Rốt cuộc có cần đến Ma Sơn không? Nếu cứ phải đi giải thích với Ngải Lâm thế nào, cậu nghĩ cho kỹ đi. Dương Chấn nói rồi quay người đi về phía trụ sở chính của Võ Minh. Khi anh đi vào sân của trụ sở Võ Minh, trong sân toàn cao thủ Võ Minh, ai cũng nhìn anh với vẻ mặt đầy nhiệt huyết, không hề che giấu sự ngưỡng mộ của mình đối với anh. Nhưng trong số đó còn có 30 cao thủ đang lo lắng và sợ hãi. Những người này là nhóm cao thủ do Đinh Văn Trác dẫn đến. Phần lớn những người này đều không phải người nhà họ Đinh, một trong 5 gia tộc lớn phía Bắc, vì ngay cả nhà họ Đinh cũng không có nhiều cao thủ siêu phàm cảnh như vậy. Lúc này một cao thủ siêu phàm bát cảnh trung kỳ bước lên trước mở miệng nói. Xin chào Minh Chủ, tôi là Phó Hội trưởng Võ Minh, Ninh Thiên Hòa. Ngay sau đó lại có 2 cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ lần lượt tự giới thiệu về mình. Hồng Phúc và Ngụy Thiên Thành đều là trưởng lão của Võ Minh. Dương Chấn gật nhẹ đầu xem như đã biết họ. Thật ra anh đã tỉnh lại từ lâu, chỉ là lúc mới tỉnh thì thực lực vẫn chưa hồi phục. Anh biết rõ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, mãi đến khi khôi phục thực lực anh mới xuất hiện. Anh nhìn về phía Ninh Thiên Hòa. Phó Hội trưởng Ninh, vất vả rồi. Nếu Ninh Thiên Hòa không kiên quyết đứng về phía đối lập với Vạn Tề và Trần Dục, có lẽ Vạn Tề và Trần Dục đã hợp sức giết anh rồi. Phải biết rằng trước đó anh bị thương rất nặng, đang trong tình trạng nguy hiểm. Nếu Tần Yên không cho anh uống đan dược, đừng nói đến việc tỉnh lại nhanh như thế. Cho dù tỉnh thì cũng chưa chắc đã có thể khôi phục thực lực. Ngay cả Tần Yên cũng không biết khi cô ta cho Dương Chấn uống đan dược, Dương Chấn đã khôi phục ý thức rồi, nhưng anh không thể tỉnh lại. Ninh Thiên Hòa lập tức yêu mà sợ, vội nói. Mọi việc tôi làm đều là những điều mà tôi phải làm. Được Minh Chủ tán thành tôi đã thỏa mãn lắm rồi. Hồng Phúc và Ngụy Thiên Thành cũng có vẻ ngượng ngùng. Tính ra họ cũng không làm gì, chỉ là không gia nhập phe Vạn Tề thôi. Cho dù bây giờ Dương Chấn muốn gây sự với họ, họ cũng không lấy được cớ gì. Đúng lúc này Dương Chấn lại nhìn về phía Hồng Phúc và Ngụy Thiên Thành. Hai người không cần lo lắng tôi sẽ làm khó hai người. Trong tình huống trước đó, hai người không giúp Vạn Tề đối phó Hội trưởng Ninh đã là đủ lắm rồi. Dương Chấn cũng không mỉa mai, mà đúng là như thế. Trong tình huống đó áp lực của Ninh Thiên Hòa rất lớn. Nếu Ngụy Thiên Thành và Hồng Phúc cũng về phe Vạn Tề, thì Ninh Thiên Hòa sẽ không còn sức chống trả. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, Hồng Phúc và Ngụy Thiên Thành đều giật mình, nói với vẻ xấu hổ. Cảm ơn Minh Chủ đã thông cảm, nhưng xin Minh Chủ hãy trừng phạt chúng tôi với tư cách là trưởng lão Võ Minh. Khi sự phản bội đe dọa đến Võ Minh, chúng tôi đã không thể đứng lên chống lại ngay. Đó là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi không xứng với chức trưởng lão Võ Minh. Xin Minh Chủ gạch tên chúng tôi khỏi vị trí trưởng lão, nên để người thích hợp hơn đảm nhiệm vị trí quan trọng thế này. Ninh Thiên Hòa sợ Dương Chấn phạt Hồng Phúc và Ngụy Thiên Thành thật, vội nói. Minh Chủ, tuy trưởng lão Hồng và trưởng lão Ngụy không đứng ra ngay, nhưng sau cùng vẫn đứng ra. Hơn nữa họ cũng là một trong mấy cao thủ mạnh nhất Võ Minh chúng ta, năng lực vô cùng xuất chúng. Xin Minh Chủ đừng rút lại vị trí trưởng lão của họ. Dương Chấn cũng không có tâm trạng quan tâm đến chuyện này. Anh bình tĩnh nói. Cứ yên tâm, tôi không phạt hai vị trưởng lão đâu. Anh không muốn lằng nhằng trong chuyện này nữa, lập tức nói sang chuyện khác. Ông Đỗ đâu rồi? Đám người Ninh Thiên Hòa có vẻ nghiêm nghị. Ninh Thiên Hòa nói. Minh Chủ bị thương nặng rồi hôn mê, đã mời thần y các nơi mà vẫn không chữa được. Ông Đỗ nghe nói có một loại đan dược cổ tên là hồi hồn đan, có thể giúp cả cao thủ siêu phàm kiều cảnh đỉnh phong giữ mạng, bèn rời khỏi Võ Minh đi tìm hồi hồn đan cho Minh Chủ. Nghe thấy thế, Dương Chấn lập tức thấy ấm áp. Không ngờ anh và Đỗ Trọng mới quen chưa lâu mà Đỗ Trọng đã có thể tìm đan dược cứu mạng cho anh rồi. Lúc này Ngụy Thiên Thành thở dài nghiêm nghị. Bây giờ trên đời này không có luyện đan sư nữa. Đan dược trên thế giới đều là đan dược từ thời cổ đại. Cho dù là ở gia tộc cổ võ, hồi hồn đan cũng hết sức quý giá. có lẽ phó hội trưởng Đỗ sẽ rất khó lấy được hồi hồn đan. Hồng Phúc cũng lo lắng, hy vọng phó hội trưởng Đỗ không sao. Đúng lúc này một thành viên Võ Minh bối rối chạy vào vội nói, không xong rồi, phó hội trưởng Đỗ gặp chuyện rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Khi nghe đến đây mà thấy chuyện hay, các bạn đừng ngại để lại cho Mèo một like, một subscribe đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo về những tập truyện mới để không bỏ lỡ chúng. Cũng như để lại cho Mèo những lời bình luận ở phía dưới để Mèo có thêm động lực để tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập truyện mới vào tất cả các ngày trong tuần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.